Chương 311, xấu hổ gặp mùa thu lông mày thay mới lục. Đạo lý giảng không thông, có lẽ coi như là nói đi, lão nhân cũng không muốn nghe, vậy cũng chỉ có thể còn lại đánh nhau con đường này rồi. Lý Phù Giao nhìn chằm chằm vào đối diện cầm theo kiếm lão nhân, nhẹ nói, tiền bối có thể hay không lộ ra một cái, hiện nay còn có mấy phần tu vi. Lý Phù Giao những lời này nói dị thường thành khẩn, ở đâu nhìn ra được sau đó bọn hắn sắp rút kiếm tin tưởng hướng, ngược lại là giống như hiếu học hậu bối hướng dày rộng trưởng bối lĩnh giáo học vấn. Lão nhân nghiêng đầu muốn, bình tĩnh cười nói, một đám tàn hồn có thể có cảnh giới gì, bất quá chính là cái thái thanh mà thôi, ngươi lúc đó chẳng phải cái thanh ti sao, đợi lát nữa nhìn xem, am hiểu nhất vượt cảnh giết người kiếm sĩ, có thể hay không cho ngươi vượt cảnh giết ta. Sơn Hà Chi Trung, tam giáo tu sĩ nhân số tối đa, giả tu không, nhất bị người chào đón, kiếm sĩ sát lực cao nhất, yêu tu khí lực mạnh nhất, kiếm sĩ chợt có vượt cảnh chuyện giết người, liền lấy Lý Phù Giao mà nói. Hắn tại kiếm khí cảnh thời điểm liền giết qua một cái thái thanh cảnh nho giáo tu sĩ, đợi đến lúc thanh ti cảnh, liền càng là trong vòng một ngày giết qua hai vị thái thanh cảnh tu sĩ, hôm nay giết cái kia theo triêu mộ cảnh đến rơi xuống yêu tu, vượt cảnh giết người, tại Lý Phù Giao trên thân, chưa tính là hiếm thấy, chỉ là trừ đi vừa bắt đầu cái kia người gác cổng là vì quá mức khinh thường Lý Phù Giao bên ngoài, đằng sau từng tràng cuộc chiến sinh tử, cũng làm cho Lý Phù Giao ném đi rất nhiều thứ, tiên nham thư viện viện trưởng Ninh Ánh Tuyết tống xuất cái kia nhất trương phù phù lục. Bắc Hải nhặt được hai khỏa thánh đan đã chỉ còn lại có một viên, vì giết cái kia cái yêu tu, càng là thậm chí thiếu cơ hờ và am, u cao, tê nửa đem mệnh đều ném đi. Chỉ là những người này, tuy nói cảnh giới đều so với Lý Phù Giao cao hơn một cái cảnh giới, nhưng đều là kiếm sĩ nhất mạch bên ngoài tu sĩ mà thôi. Có thể hiện nay Lý Phù Giao muốn đối mặt, không phải bình thường tu sĩ, mà là một vị thái thanh cảnh kiếm sĩ. Nếu là như vậy cũng thì thôi, vị này kiếm sĩ còn là năm đó kiếm tiên, cùng kiếm tiên Liễu Hạng từng có một trận đại chiến kiếm tiên vạn xích. Mặc dù chỉ là một đám tàn hồn, Lý Phù Giao cũng hầu như không có phần thắng. Triêu Phong Trần bất quá là Triêu Thanh Thu một đám kiếm khí, có thể Triêu Thanh Thu biết rõ đấy, hắn cũng biết, Triêu Thanh Thu đi qua đường, hắn đều đi qua, Triêu Thanh Thu trải qua đồ vật, Triêu Phong Trần đều trải qua. Chính là vì như vậy, Triêu Phong Trần tu vi cảnh giới mới sẽ tăng lên đến nhanh như vậy. Loại này ưu thế không chỉ có thể hiện tại cảnh giới lên, còn thể hiện tại các loại các mặt, kinh nghiệm chiến đấu cũng tốt, còn là nói còn lại trường thi phản ứng cũng tốt. Đều muốn thắng được Lý Phù Giao quá nhiều, ra mắt đám mây phong thái người, là không thể nào vì lại đã từng xem qua Sơn Hà phong cảnh mà khiếp sợ đấy, cũng tỷ như hiện nay lão nhân. Bởi vậy làm, lúc Lý Phù Giao rút kiếm đồng thời, lão nhân trên mặt còn có vui vẻ, nhưng lại tại lão nhân bật cười đồng thời, Lý Phù Giao mũi chân trên mặt đất một chút, thân hình đột nhiên hướng lão nhân lướt qua, bất kể như thế nào, nếu là quyết định rồi sinh tử đánh đấm, tự nhiên là muốn xuất kiếm đấy, một vòng kiếm quang sinh ra. Ngay sau đó là Lý Phù Giao kiếm khí phô thiên cái địa bất chấp mọi thứ lướt mà đi, nếu là sinh tử chi nhiều, tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó đấy. Một kiếm này vô luận là kiếm khí còn là kiếm ý, đều là Lý Phù Giao đỉnh phong chi tác, thế cho nên một kiếm này chém ra sau đó, Lý Phù Giao không hiểu thấu liền cảm thấy cái kia bình cảnh đều có chút buông lỏng rồi. Theo thanh ti đến thái thanh, đối với kiếm sĩ mà nói, là một cái khó khăn quá trình, bởi vì muốn dùng kiếm khí tẩy rửa cả người, cũng không phải như là tam giáo tu sĩ bình thường. Đã đến thái thanh cảnh liền có thể tẩy tủy, kiếm sĩ là tẩy tủy sau đó mới có thể đến thái thanh, cả hai cách biệt một trời một vực. Lý Phù Giao thân thể kỳ thật đã sớm hoàn thành quá trình này, chỉ là còn kém một ít gì đó, bằng không thì cũng không đến mức còn là thanh ti cảnh mà thôi. Một kiếm đưa ra sau đó, lão nhân nhìn như có chút cố hết sức giơ kiếm, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Phù Giao, nhưng vừa đúng liền ngăn lại một kiếm kia, chui này vạn trượng trường cùng thanh ti va chạm, chính là hai cổ tràn đầy kiếm khí gặp nhau, nếu Bạch Tri Hàn còn tại thế lúc giữa, lúc này đây so kiếm liền nên hai vị kiếm phôi đỏ sức. Lý Phù Giao không phải Bạch Tri Hàn, Vạn Xích cũng không phải là năm đó kiếm tiên. Một kiếm sau đó, Vạn Xích ngẩng đầu lên, một đầu xám trắng trường phong bị gió thổi động, lão nhân nhẹ giọng cười cười, một kiếm này tại thanh ti cảnh coi như là hạng nhất rồi. Lý Phù Giao không nói một lời, một kiếm không thành, thuận thế dưới lướt cùng chui này vạn trượng trường thân kiếm tiếp tục chạm nhau, sinh ra liên tiếp tia lửa. Lão nhân mặt không biểu tình, cầm chặt chui kiếm lướt ngang mà đến. Hàn ý kiếm khí đều có, một kiếm này hoa hướng Lý Phù Giao bụng dưới, nếu là ứng đối không tốt, liền cực dễ dàng gặp chuyện không may, coi như là thân kinh bách chiến Lý Phù Giao nhíu mày vặn qua thân thể, mũi chân điểm nhẹ, cũng chưa từng ngược lại lui ra ngoài, kiếm sĩ đối địch vốn chính là một trượng ở trong mới là tử địa, có thể hai người đều là kiếm sĩ, liền càng thêm hung hiểm, xoẹt một tiếng, Lý Phù Giao thanh sam bị, được để lão nhân một kiếm mở ra, nếu không phải Lý Phù Giao lui về sau phần sau bước, chỉ sợ chính là ngay tiếp theo trên bụng đều muốn xuất hiện một cái làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương. Kiếm sĩ nếu là sát lực thế gian thứ nhất, cái kia hai cái kiếm sĩ đối địch, tự nhiên không có nửa phần tình cảm lưu lại. Mỗi một kiếm đưa ra đi đều là cực kỳ hung hiểm. Lão nhân dù sao đã từng là một vị kiếm tiên, một kiếm không thành, liền rất nhanh đưa ra kiếm thứ hai. Kiếm ý bừng bừng phấn chấn, đem hắn thái thanh cảnh cảnh giới tu vi bày ra đầm đìa cực hạn. Lý Phù Giao thậm chí nghĩ đến, nếu là thật muốn theo thế gian đi tìm, không có có bất cứ người nào sẽ ở thái thanh cảnh có thể đánh thắng được lão nhân này. Lý Phù Giao bản thân, đổi thì không được, chỉ là người nào cũng không muốn chết. Bởi vậy tại lão nhân đưa ra một kiếm này đồng thời, Lý Phù Giao thanh ti nơi tay, trên thân kiếm thanh mang phóng đại, kiếm khí càng là bất chấp mọi thứ lướt nơi đây. Hắn mặc dù mới là thanh ti cảnh, nhưng tuyệt không có nghĩa là hắn không có lực đánh một trận. Một kiếm đưa ra, dùng lăng lệ ác liệt kiếm khí khai ra một con đường, có thể sau một lát liền bỗng nhiên hồi lướt, ngược lại lấy một cái thật sự là quỷ dị không chịu nổi góc độ đâm về lão nhân. Lão nhân mặt không biểu tình, một kiếm giải vây sau đó bỗng nhiên thở dài, sau lưng cách đó không xa những cái kia chọc vào tại mặt đất kiếm gãy tàn kiếm bắt đầu lay động. Hư u u một tiếng, có một thanh kiếm chui từ dưới đất lên mà ra. Lập tức một lát, cái kia đằng sau rất nhiều kiếm đều chui từ dưới đất lên mà ra, ngay ngắn hướng bắn về phía Lý Phù Giao. Ngự kiếm đối địch, có thể đem ra sử dụng một thanh kiếm liền đều coi như là không tệ. Như là lão nhân như vậy, có thể đem ra sử dụng nhiều như vậy kiếm, kỳ thật không thể coi như là hiếm thấy, chỉ có thể nói thái quá mức hao phí tâm lực. Chỉ là lão nhân dù sao cũng là từng đã là kiếm tiên, đã từng xem qua Thương Hải phong cảnh, loại chuyện này vốn liền khó không được hắn, còn nói trên là dễ dàng. Hơn 10 chui kiếm ngay ngắn hướng bắn về phía Lý Phù Giao, nói không rõ là Lý Phù Giao chủ động xuất kiếm, còn là cái kia hơn 10 chui kiếm cố ý hướng Lý Phù Giao trên thân kiếm đụng. Chỉ là một khắc đồng hồ thời gian, Lý Phù Giao liền cùng những cái kia kiếm chạm nhau mấy trăm lần, kiếm tùy tâm động, hoàn hảo thanh ti kiếm bị được hắn ân cần săn sóc nhiều như vậy thời gian, đã sớm nói được là tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông, không dùng như thế nào, liền làm cho những cái kia kiếm lưu lại tại Lý Phù Giao ngoài một trượng. Lão nhân đứng ở cách đó không xa, cầm theo vạn trượng trường, không biết vì sao, nhìn như càng phát ra mỏi mệt. Lý Phù Giao nếu không phải chăm chú ở trước mắt cục diện, chỉ sợ vẫn có thể nhìn ra chút ít kỳ quặc, chỉ là bị được cái kiếm làm cho vây, Lý Phù Giao chỉ có thể chăm chú ở trước mắt cục diện mà thôi. Nếu là có người từ xa nhìn lại, giờ phút này Lý Phù Giao tình cảnh liền tốt giống như một cái gai nhím, xung quanh có vô số căn đâm. Lý Phù Giao trầm mặt không nói, kiên trì chưa tới nửa giờ sau, linh phủ bên trong kiếm khí bắt đầu hiện ra khô kiệt dấu hiệu, vung kiếm tốc độ càng phát ra chậm chạp, đã có rất nhiều kiếm đột phá cái kia một trượng chi địa, tại Lý Phù Giao trên thân cắt tất cả lớn nhỏ lỗ hổng, máu tươi bắt đầu chảy ra, rất nhanh liền đem một bộ thanh sam nhiễm, máu tươi đầm đìa. Lão nhân đứng ở đằng xa bình tĩnh nói, giao thủ ngắn ngủi, liền đủ để nhìn ra ngươi tuy nói tư chất không tính là đứng đầu, có thể cũng không giống những cái kia chỉ biết là trên chân núi luyện kiếm tầm thường kiếm sĩ, nếu là ở 6.000 năm trước, ta nhất thời cao hứng, nói không chừng thật đúng là gặp thu ngươi làm đồ đệ. Đợi một thời gian, tuy nói đi vào Thương Hải không quá dễ dàng, nhưng Xuân Thu đang lâu khả quan. Lý Phù Giao đánh lui một thanh kiếm, mới nhếch miệng cười nói, tiền bối không hỏi xem ý nghĩ của ta. Lão nhân lạnh nhạt cười nói, ta muốn thu đồ, ngươi làm sao có thể lắc đầu cự tuyệt. Lý Phù Giao cười lạnh nói, tiền bối đem mình xem thật tốt quá. Lão nhân từ chối cho ý kiến, cười trừ. Lão nhân đứng ở đàng xa nhìn xem Lý Phù Giao bị được cái này hơn 10 chui kiếm vây công, kỳ thật sắc mặt cũng trợn nhìn rất nhiều. Lý Phù Giao thật không là cái loại này chỉ là biết rõ luyện kiếm kiếm sĩ, lên núi lúc trước cùng xuống núi sau đó đều trải qua không biết bao nhiêu lần huyết chiến, thế gian này đến cùng như thế nào hắn khả năng thấy không rõ lắm, nhưng mà hắn con đường kia đến cùng gặp đi như thế nào, Lý Phù Giao nói chung còn là trong nội tâm có ý tưởng đấy. Mặc dù là lúc trước một mực luyện kiếm không hỏi thế sự, cũng sẽ ở ngày sau một ngày nào đó đi làm một ít không có rất nhiều người làm một chuyện. Sư phụ Trần Thặng mang theo hắn đi đến này đường lớn, nhưng trên thực tế cũng không như thế nào quản giáo, có thể kiếm sơn chân núi ba vị sư thúc nhưng là đối với hắn gấp đôi chiếu cố, ba người đều là vì vị kia Trầm Tà Sơn quan chủ mà chết, cái kia Lý Phù Giao kiếm liền chậm trễ sớm ngày sẽ tới Trầm Tà Sơn, cái đó và hắn và đạo chủng Diệp Sên Ca là bằng hữu không quan hệ, hết thảy nguyên nhân gây ra liền là vì quan chủ muốn lên kiếm sơn, đưa đến sự tình phát sinh. Nhớ kỹ sư thúc Tạ Lục tại hạ núi lúc trước nói với Lý Phù Giao nhiều sự tình, ví dụ như nhìn thấy sư phụ Trần Thẳng nhất định phải đánh hắn một trận, còn phải nói với sư phụ, Tạ Lục sư thúc mới là cái này thế gian tốt nhất nữ tử, sư thúc Tạ Lục tự nhiên là cái này thế gian đỉnh tốt nữ tử, chỉ là bất đồng người, trong nội tâm sẽ không nghĩ như vậy, cũng tỉ như Lý Phù Giao bản thân, nghĩ đến trên đời tốt nhất nữ tử, chỉ có Thanh Hòe, mình thích cô nương, chính là tốt nhất nữ tử, đạo lý này, mặc dù là không có có đạo lý, cũng rất tốt, đầu là mình vẫn không có thể đi yêu thổ nhìn một cái bên kia phong quang, không thể gặp lại Thanh Hòe cô nương, nói cho nàng biết, bản thân lại lợi hại một ít, sao có thể chết ở chỗ này, mấu chốt là sau khi chết, thân thể còn cũng bị người sử dụng, Nếu lão nhân dùng thân thể của hắn đi gặp Thanh Hòe cô nương, Thanh Hòe cô nương vừa không có nhận ra, cái này sao có thể được? Lý Phù Giao bỗng nhiên nhắm mắt, bản thân sao có thể liền như vậy chết? Mình là muốn trở thành kiếm tiên người, mình là muốn kết hôn Thanh Hòe cô nương người, mình là muốn cho quan chủ Lương Diệt biết rõ kiếm sơn không người dễ trêu chọc. Sao có thể liền như vậy chết? Lý Phù Giao linh phủ bên trong bỗng nhiên coi như hồng thủy phá áp, rất nhiều không biết từ chỗ nào mà đến kiếm khí mãnh liệt chảy xiết, bốn kinh bát mạch, toàn thân cao thấp, một cổ tràn đầy kiếm ý, đột ngột mà sinh, quét sạch ra.